Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, đảo lưu thời gian, Vu Dương xem chính mình hai tay, hắn rõ ràng nhớ được, chính mình đã chết, cả người đều là lỗ máu, bị đánh thành một cái sàng, hắn thậm chí rõ ràng nhớ được, Đào Lâm xem ánh mắt mình, như vậy trống rỗng, vô tình. Chính là xem nhất người chết. Khả hắn hai tay hoàn hảo, trên người không có một chút vết thương. Hắn đã chết, vẫn là không chết, hoặc là nằm mơ bình thường. Vu Dương, Đường Y Y mang theo nhân đã đi tới, nằm ở cánh tay hắn. Đợi lát nữa chúng ta hảo hảo kích thích một chút Đào Lâm thế nào. Vu Dương giống như điện giật bình thường đẩy ra nàng. Ngươi đừng như vậy, Đường Y Y trong tay không còn. Kỳ quái xem hắn, như thế nào, phía trước không phải nói tốt lắm. Nhất định phải cấp Đào Lâm đẹp mắt, kia cũng không cần như vậy. Vu Dương bỗng nhiên theo trong lòng cảm thấy thực thích ứng. Chủ yếu là nghĩ đến Đường Y Y đầu bị đánh ra lỗ máu. Kia huyết phúc chính mình vẻ mặt cảm giác. Cái loại này mặn chát ghê tởm cảm giác, nhưng hắn tưởng phun, uy uy uy, ngươi không đến mức đi. Đường Y Y cười nhạo một tiếng, nhìn đến ta tưởng phun, ngươi không khoa trương như vậy chứ, ta có kia ghê tởm sao, ngượng ngùng, ta không có cái kia ý tứ. Vu Dương, ngươi đừng quên, là ta cứu ngươi, là ba ta cứu ngươi. Đường Y Y đem hắn đổ lên trên tường, áp chế hắn, phẫn nộ nói, nếu không có ba ta, ngươi đã sớm đã chết, bị người khác cắn nuốt, ngươi nhưng đừng làm này lấy oán trả ơn sự tình, ta biết. Vu Dương cười cười, đẩy ra nàng, chỉ có nhiều người như vậy, sao, giống như có chút thiếu, đối phó Đào Lâm mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Nàng có kết giới dị năng, ở căn cứ thời điểm ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Lợi hại đâu, bình thường viên đạn căn bản bắt không được nàng. Đường Y Y ánh mắt vòng vo chuyển, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng đối, kêu tay súng bắn tỉa chuẩn bị. Tay súng bắn tỉa cũng không được, cho ta đổi bom lựu đạn, không được liền thượng bom nguyên tử. Ta không tin ta không chết nàng. Đường Y Y túm trụ hắn cổ áo. Như vậy được rồi sao? Vu Dương trong lòng chiếm được ân ủi. Gật gật đầu. Hy vọng đi. Hừ. Đường Y Y trợn trừng mắt. Ở tìm vài cái dị năng giả đi lại. Hỏa hệ. Kim hệ. Này lực công kích cường. Ta cũng không tin làm không chết một cái Đào Lâm Mani lần này. Bọn họ trong lòng thật sự nắm chắc. Vu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đi thôi. Một đám người chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến. Mở cửa. Đang muốn đem Đào Lâm sát cái hoàn toàn thay đổi. Liền nhìn đến trước mặt xuất hiện một cái tối om cái động khẩu. Goodbye. Thư Dĩnh cười hắc hắc. Phanh. Đại pháo đánh ra đến đạn pháo. Theo cửa tiến vào. Nối thẳng thông đạo, phanh phá nát mở ra. Bọn họ những người này tất cả đều chen chúc tại trong thông đạo. Nháy mắt bị tặc, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài. Vách tường nứt ra rồi một cái khâu. Vu Dương cùng Đường Y Y đi ở đám người mặt sau. Tuy rằng nhận đến lan đến nhưng không có tử. Hai người hoảng sợ xem Thư Dĩnh thôi đại pháo tiến vào. Hi, các ngươi được không? Thư Dĩnh cười hỏi. Vu Dương đi đứng như nhũn ra. Xoay người bỏ chạy. Vèo, một căn băng chỉ nháy mắt xuyên thấu trái tim hắn. Hắn còn chưa có phản ứng đi lại. Băng theo ngực bắt đầu. Đưa hắn đông lạnh thành một cái đóng băng. Đạn pháo đánh úp lại. Đường Y Y hét lên một tiếng bị nổ thành cho bụi. Thư Dĩnh, ta đến. Lục Hiên thở hổn hển theo kịp. Đào Lâm đâu? theo bên kia đi vào, Thư Dĩnh chỉ một cái khác thông đạo. Ta thế nào cảm thấy như vậy, kỳ quái. Cùng làm vài giấc mộng, dường như Lục Hiên dùng sức nhu nhu mặt. Kết quả đụng phải đau đớn, không khỏi nhe răng trợn mắt. Nghĩ đến vừa mới chính mình cùng người kia xoay đánh 2-3 lần, càng bị đè nén, hắn thiêu vài lần, cư nhiên mỗi lần đều sống lại. Hắn chẳng lẽ là mang theo sống lại thủy tinh? Mặc kệ, dù sao là dị năng duyên cớ, nằm mơ liền làm một du. Chúng ta đi vào giết cái kia dị năng giả, xem ai còn có thể khống chế chúng ta. Thư Dĩnh buông tha cho đại pháo, bắt đầu hướng mặt trong đi. Vừa đi qua, liền cảm giác được một trận lực cản, giống như có cái gì vậy ở đem nàng sau này thôi. Cái loại cảm giác này lại tới nữa. Thư Dĩnh, ngươi mau trở lại. Lục Hiên theo bản năng làm tốt chuẩn bị, theo lực cản lui về sau đi. Trên mặt phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài, bắt đầu tụ lại, bắt đầu chữa trị. Đường Y Y một lần nữa ngồi ở thượng, băng chỉ từ trên người Vu Dương rút ra, kia trường hợp xem cực kỳ khủng bố, so với đem bọn họ đánh nát cũng không có gì khác nhau. Thư Dĩnh bị khống chế được đi đến đại pháo mặt sau, bắt đầu lui về sau. Nàng muốn đi phía trước tiến, kia luồng lực lượng lại thôi nàng sau này thôi, cực kỳ tàn nhẫn. A, Thư Dĩnh hét lớn một tiếng, đẩy cái đạn pháo đi vào, phanh, một tiếng nổ, tường mặt bị tạc ra một cái hố to, bên người vách tường cũng xuất hiện một cái vĩ đại cái khe, toàn bộ phòng ở nứt ra rồi, vĩ đại lỗ hổng. Giống như đen nhánh miệng khổng lồ bình thường khủng bố. A, Đường Y Y ngồi dưới đất, ôm lỗ tai, chỉ cảm thấy trong óc ông tác hưởng, thập phần thống khổ. Vu Dương không kịp nghĩ nhiều, xoay người liền hướng bên cạnh thông đạo chạy. Không có người nguyện ý tử vong, ngay cả loại này tử vong hội bởi vì Đường Khiêm dị năng lại sống lại, khả hắn cũng không đồng ý, thể sẽ chết tiền, tê tâm liệt phế. Cái loại cảm giác này thực không dễ chịu, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này thống khổ. Hắn không bao giờ nữa tưởng thể hội. Đường Y Y xong nhị mạo huyết, mắt thấy Vu Dương phải đi, đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo. Lục Hiên cũng bị chấn đầu phát mộng, may mà hắn phản ứng nhanh. Một cái bước ra đuổi theo hai người bỏ chạy, đứng lại, lực cản tiêu thất. Đào Lâm nắm tay, cảm giác trong tay lực lượng, nàng xác định Đường Khiêm dị năng mất đi hiệu lực. Phanh, Đường Khiêm vừa đỡ ngải sắt Lâm đi đến cửa sau vị trí. Tiền môn chính là một tiếng nổ, cửa phòng mở rộng, Đào Lâm xuất hiện tại cửa. Đường Khiêm. Đường Khiêm dùng sức vung tay lên, hắn dưới chân sinh phong, nhân cũng nhanh chóng biến lão, một lát liền mang theo ngải sắt Lâm chạy đi mấy trăm thước. Loại này điều chỉnh thời gian phương pháp thật đúng là đáng sợ. Đào Lâm một cái bước ra đuổi theo, Đường Khiêm, ngươi còn dám chạy, vèo vèo. Đường Khiêm không chỉ chạy, còn vòng quanh Đào Lâm chạy hai vòng. Đào Lâm, ta điều chỉnh là thời gian, cùng không gian khả không giống với, ngươi cho dù chạy đến mau nữa, ngươi có thể nhanh quá hạn gian sao, ngươi là bắt không được ta. Tóc của hắn hoa râm, giống như một cái thất 80 tuổi lão nhân, ở hắn nói chuyện thời điểm, hoa râm tóc bắt đầu dần dần biến hắc, như vậy nhìn lên, quả thực chính là cái quái vật. Đào Lâm mị mị ánh mắt, dùng sức cắn một chút môi đỏ mọng. Đường Khiêm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi muốn không phải đã cho ngươi, ngươi không phải đã nghiên cứu xuất ra dược tề, đem mẹ trả lại cho ta. Đường Khiêm ha ha cười. Đào Lâm, ngươi có biết ta vì sao muốn trường sinh bất lão sao? Vì chính mình dục vọng. Đường Khiêm lắc đầu, Ta là vì mẹ ngươi, nàng như vậy Mỹ, ta thế nào nhận tâm bỏ lại nàng một người. Nàng có thể trường sinh bất lão, chọn đời không thay đổi. Ta cũng có thể trường sinh bất lão, chọn đời không thay đổi. Ta yêu nàng. Đường Khiêm vuốt ve ngải sắt lâm khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi cười tàn nhẫn. Vô liêm sỉ, ngươi buông ra nàng. Kết giới tạo thành chùm tia sáng đều nhằm phía Đường Khiêm Money hấp thu. Giống như hắc động bình thường, thân thể một chút chắn Đường Khiêm trước mặt, đem nàng chùm tia sáng đều hấp thu. Đào Lâm sắc mặt trầm xuống. Tô Tần, không CV by Loverly đây không? Hết chương.